Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1987, 5 năm cùng khéo léo từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian 5 năm, rất nhanh liền đi qua. Một gian mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương lam sắc bồ đoàn bên trên. Bên người trưng bày một chút vật liệu luyện khí. Một đầu hơn 10 trượng đại lam sắc cá mập phiêu phù ở giữa không trung. Lam sắc cá mập bên ngoài thân trải rộng vảy màu xanh lam. Mở ra huyết bồn đại khẩu có một loạt răng nanh sắc bén. Màu xanh thẳm trong mắt chuyển động không ngừng. Như vật sống, đây là một đầu ngũ giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh hao phí đại lượng vật liệu luyện khí. Rốt cục luyện chế ra kiện thứ nhất ngũ giai khôi lỗi thú. Hắn tới đến Thiên Giao Phường Thị hơn 5 năm. Giao Giao giống như quên đi bọn hắn tồn tại. Cũng chưa liên hệ bọn hắn. Ngược lại là Giao Thanh Nhi đến xem qua bọn hắn 2 lần. Giao Thanh Nhi để bọn hắn an tâm tại Thiên Giao Phường Thị ở lại. Giao Giao ngay tại chữa thương. Vô Hạ gặp bọn họ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vương Trường Sinh mua sắm vật liệu luyện chế ngũ giai khôi lỗi thú. Đi qua đại lượng luyện tập. Hao phí đại lượng vật liệu. Hắn thuận lợi luyện chế ra một đầu ngũ giai khôi lỗi thú. Cái này cá mập khôi lỗi thú dùng thiên hải sa làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Vạn năm lấy trên thềm lục địa có khả năng sẽ xuất hiện thiên hải sa. Thiên hải sa tính chất cứng rắn. Bình thường dùng tới luyện chế đao kiếm loại hình thông thiên linh bảo. Ngoại trừ cái này ngũ giai khôi lỗi thú. Hắn còn đem Giao Vân Bội đề thăng làm hạ phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết. Cá mập khôi lỗi thú phát ra một đạo tiếng gào thét trầm thấp. Nhìn từ ngoài, cái này khôi lỗi thú cùng ngũ giai yêu thú không có gì khác biệt. Vận dụng thần thức dò xét cũng vô pháp phát hiện dị thường. Tại đáy biển hoạt động, cái này cá mập khôi lỗi thú có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến. Cá mập khôi lỗi thú bên ngoài thân sáng lên vô số linh văn. Tại một đạo cơ quan âm thanh bên trong, hóa thành một khỏa lam quang lòe lòe kim trúc viên cầu. Bay thấp trên tay hắn, trong mắt của hắn tràn đầy vui mừng. Hắn có thể luyện chế ra kiện thứ nhất ngũ giai khôi lỗi thú. Liền có thể luyện chế ra kiện thứ hai. Vì luyện chế ra cái này ngũ giai khôi lỗi thú, chỉ là vật liệu tự hao phí hơn ngàn vạn linh thạch. Còn tốt lúc trước hắn đạt được tam vị hóa thần tu sĩ tài vật. Nếu không cũng vô pháp trèo chống hắn đại lượng luyện tập. Theo chế khôi trình độ đề cao, giá vốn hội hạ thấp xuống đi. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái. Lam sắc viên cầu biến mất không thấy. Hắn thu hồi trên đất đồ vật. Đi ra ngoài. Quảng cáo. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Lấy ra một mai lam quang lòe lòe vỏ sò. Phù văn chớp động. Hiển nhiên là một kiện pháp khí. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết. Giao Thanh Nhi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiền bối. Mỗ mỗ hiện tại xuất quan. Cố ý phái ta tới mời các ngươi đi qua. Tốt. Chúng ta cái này đi qua. Thu hồi lam sắc vỏ sò. Vương Trường Sinh tới đến Uông Như Yên chỗ mật thất. Phát một chương truyền âm phù. Thời gian từng giờ trôi qua. Uông Như Yên cũng chưa hề đi ra. Vương Trường Sinh bằng vào đồng tâm trùng thi triển bí thuật. Biết Uông Như Yên ngay tại chế phù. Hắn một phen tư lượng. Quay người đi ra ngoài. Uông Như Yên không biết phải bao lâu mới ra ngoài. Hắn trước đi qua gặp một lần Giao Giao. Đi ra chỗ ở. Vương Trường Sinh nhìn thấy Giao Thanh Nhi đang đứng tại cửa ra vào. Đi thôi. Thanh Nhi. Phu nhân ta đi không được. Ta cùng ngươi đi qua. Vương Trường Sinh giải thích nói. Mấy năm ở chung xuống tới. Hắn đối Giao Thanh Nhi ấn tượng không tệ. Giao Thanh Nhi tương đối là đơn thuần. Là một người nói nhiều. Không có gì ý đồ xấu. Non nửa khắc sau. Vương Trường Sinh đi theo Giao Thanh Nhi đi tới Giao Vân Lâu. Giao Giao ngồi ở chủ vị lên. Sắc mặt hồng nhuận. Tinh thần phấn chấn. Một tên gương mặt gầy gò thanh bào lão giả ngồi ở một bên. Giao phu nhân. Vị này chính là Quy Đạo Hữu đi. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào thanh bào lão giả trên thân. Vừa cười vừa nói. Lão phu Quy Thập Tam. Gặp qua đạo hữu. Thanh Bào lão giả tự báo tính danh, ngữ khí có phần đạm mạc. Giao đạo hữu, nhờ có các ngươi xuất thủ tương trợ, Thanh Nhi mới có thể an toàn trở lại bên cạnh ta. Lão thân vô cùng cảm kích. Tiểu tiểu tâm ý, không thành kính ý, Giao Giao vừa nói. Một bên lấy ra một cái tinh mỹ lam sắc hộp ngọc. Cổ tay rung lên, lam sắc hộp ngọc rời khỏi tay. Hướng về Vương Trường Sinh bay tới. Vương Trường Sinh tiếp được lam sắc hộp ngọc. Mở ra xem, bên trong có một khối màu xanh đậm tinh thạch cùng một mai lam sắc chữ vật giới. Tinh thạch óng ánh dịch thấu, như cùng giống như hổ phách. Hắn đưa tay hướng về lam sắc tinh thạch chộp tới. Xúc cảm mềm mại, lưu lại vài cái dấu ngón tay. Cũng không lâu lắm, dấu ngón tay biến mất không thấy. Lam sắc tinh thạch trở về hình dáng ban đầu. Đây là thủy ly thần tinh. Lục giai vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Thủy ly thần tinh là hải tộc độc hữu vật liệu. Tính dẻo rất mạnh, có được rất mạnh năng lực khôi phục. Bình thường dùng tại luyện chế phòng ngự loại thông thiên linh bảo. Cũng có thể dùng tới luyện chế khôi lỗi thú. Trong hộp ngọc thủy ly thần tinh đặt ở trên thị trường buôn bán. Tối thiểu có thể bán ra 100 vạn linh thạch. Không sai, là thủy ly thần tinh. Ngoại trừ thủy ly thần tinh, còn có một số ngũ giai vật liệu luyện khí. Đa tạ đạo hữu đối Thanh Nhi ân cứu mạng. Giao Giao khách khí nói. Vương Trường Sinh thu xuống tới. Nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Chúng ta vợ chồng nghĩ đi Huyền Quy đảo. Không biết Quy đạo hữu phải chăng có thể giúp một chút bận bịu. Chúng ta vô cùng cảm kích. Xin lỗi, lão phu lực bất tòng tâm. Kim đạo hữu đã thất thế. Coi như lão phu tiến về Huyền Quy đảo. Đụng phải Kim Lân nhất tộc người cũng sẽ có phiền phức. Quy thập tam huyền chuyển cự tuyệt. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Nhẹ gật đầu. Mặc kệ Quy thập tam nói thật hay giả. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Còn tốt hắn làm hai tay chuẩn bị. Quảng cáo. Trong nhẫn chứa đồ có một chương hải đồ. Kỹ càng ghi lại Huyền Quy đảo tình huống xung quanh. Nếu như đạo hữu thực nghĩ đi Huyền Quy đảo, không ngại theo huyết sa hải vực xuyên qua. Cái này có rất nhiều huyết sa thú ẩn hiện, tương đối nguy hiểm. Kim Lân nhất tộc cũng rất ít xuất hiện. Từ nơi đó tiến về Huyền Quy đảo đụng phải Kim Lân nhất tộc tỷ lệ tương đối thấp. Giao Giao êm tai nói. Đa tạ Giao phu nhân chỉ điểm. Tại hạ còn có việc xử lý, tựu không ở thêm. Cáo từ, Vương Trường Sinh cảm ơn Nhất Thanh. Quay người rời đi, Giao Giao cũng không có giữ lại. Nhường Giao Thanh Nhi tiễn Vương Trường Sinh rời đi. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra một mai lam sắc chữ vật giới. Theo bên trong lấy ra một mai lam sắc vỏ sò. Thần thức dò vào nó bên trong. Một lát sau, hắn lui ra thần thức. Trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Dựa theo ngọc giản chỗ thuật. Huyết sa thú tính công kích rất mạnh, trả thù tính rất mạnh, tộc đàn không lớn, bình thường mấy cái hoặc là mười mấy con cùng đi ra không. Huyết sa hải vực thậm chí có lục giai huyết sa ẩn hiện. Tương đối nguy hiểm, chính vì vậy, Kim Lân nhất tộc rất ít xuất hiện tại huyết sa hải vực. Nếu như không theo huyết sa hải vực xuyên qua, mà là trực tiếp theo Kim Lân nhất tộc địa bàn xuyên qua. Một khi đụng phải cao giai Kim Lân nhất tộc, vậy thì phiền toái. Phu quân, Giao phu nhân không chịu hỗ trợ à? Uông Như Yên thanh âm bỗng nhiên vang lên, đánh gãy Vương Trường Sinh suy nghĩ. Vương Trường Sinh quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại. Uông Như Yên hướng hắn đi tới, trên mặt tràn đầy nồng đậm vui mừng. Vương Trường Sinh gật đầu nói, dưa hái xanh không ngọt. Đã bọn hắn không nguyện ý hỗ trợ, chúng ta liền dựa vào tự mình. Dù sao ta cũng không có đem sở hữu hy vọng thả trên người bọn hắn. Đúng, phu nhân, có gì vui sự APS? Liên quan tới thành lập gia tộc vấn đề. Nhân vật chính bất quá hóa thần trung kỳ. Lúc này đã không có địa bàn. Tại linh giới địa vị cũng bình thường. Thành lập gia tộc ăn bữa hôm lo bữa mai. Muốn lập tức thành lập cũng không phải không được. Lộng cái kỳ ngộ. Nhưng là dạng này khiến cho rất dễ dàng, mà lại hiện tại thành lập không có nhiều kịch bản, không muốn vì thành lập mà thành lập, hiện tại muốn địa bàn không có địa bàn, muốn bằng hữu không có gì bằng hữu, Muốn thực lực không có thực lực gì. Cái thứ hai chính là tu vi vấn đề. Đến hóa thần kỳ, tiến giai tốc độ tự chậm. Ta nhân vật chính không có trưởng thiên bình. Không có khả năng mấy chục năm tự theo hóa thần trung kỳ tiến vào hóa thần hậu kỳ. Tu vi càng cao, tiến giai tốc độ càng chậm. Nếu như kẹt tại bình cảnh, hội thời gian dài hơn. Này lại cần đến tộc nhân. Ta là tưởng muộn một chút thành lập. Kịch bản đang từng bước thúc đẩy. Mấy trăm tấm cũng sẽ là này chủng độc hành hiệp kịch bản. Luyện hư kỳ trước khẳng định thành lập gia tộc. Còn có một điểm, ta là muốn theo Thanh Sơn bọn hắn ngăn cách nhất đoạn tuổi tác chênh lệch. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.